Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, lại là đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, binh hợp nhất chỗ sau đó. Tần Thiên ý nghĩa là trực tiếp mang binh công thành, nhưng Hầu Quân Tập và Tô Định Phương cũng cảm thấy không ổn. Dẫu sao bọn họ binh mã thiếu mà, ba người đặt sao hiệp nghị, liền đóng trại cắm trại lúc này đều là tách ra. Thám tử nói nhỏ vừa nói, Sở Vương Lý Hà Đông nghe xong, càng hài lòng, bên trong không cùng mà nói, liền dễ dàng bị công phá. Bọn họ thậm chí hoàn toàn có thể từng tái từng cái trừ đi bọn họ. Chỉ cần trừ đi một cái, ngoài ra hai cái nhiều nhất cũng chỉ 20.000 binh mã. Lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Bất quá, Lý Hà Đông rốt cuộc là một hết sức cẩn thận người. Coi như hắn cảm thấy như vậy là có thể được, nhưng cũng không có nóng nảy trước động thủ, mà là trước phái người tiếp tục giám thị điều tra. Chờ sau này tình huống nói sau, mà đang ở Tần Thiên bọn họ dẫn binh mã ở thành Kinh Châu bên ngoài trú đóng 2 ngày sau. Tần Thiên dẫn mình 5.000 cuồng ma quân, cộng thêm 5.000 quân phản loạn, cuồn cuộn làm sạch hướng thành Kinh Châu chạy tới. Ở thành Kinh Châu dừng lại sau đó, Tần Thiên cũng không có công thành, mà là phái người ở dưới cổng thành thách thức. Sở Vương đứa nhỏ, làm là đại đường tông hôn, ngươi lại làm ra mưu phản sự việc tới, thật là đáng ghét cực kỳ. Ngày hôm nay ta đại đường hầu ra tới, nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Quân đường nhục mạ, quân phản loạn nơi này. Rất nhanh có người chạy về hướng Lý Hà Đông thông báo. Lý Hà Đông sau khi nghe, thần sắc cũng không có chút nào tức giận, coi như quân đường mắng nữa hắn, hắn cũng không biết tức giận. Hắn chẳng qua là hỏi một câu, nhiều ít binh mã tới thách thức. Bất quá, cũng chỉ Tần Thiên 10.000 binh mã. Nghe được chỉ có Tần Thiên 10.000 binh mã, Lý Hà Đông thở phào nhẹ nhõm, nhất định là bọn họ không hợp. Tần Thiên mình tới thách thức, đây là tiêu diệt Tần Thiên cơ hội thật tốt à, Lý Hà Đông vừa nói. Nhưng vẫn là phái người đem mình quân sư Khương Bất Hợp kêu tới. Hơn nữa đem tình huống cùng Khương Bất Hợp đúng rồi một chút. Hỏi, Khương tiên sinh, hôm nay Tần Thiên bên ngoài thách thức, quân ta là ra còn chưa ra. Vốn là, Khương Bất Hợp là chủ trương trấn thủ thành trì. Chỉ cần quân đường công thành, bọn họ là có thể suy yếu quân đường. Nhưng hôm nay Tần Thiên đơn độc tới chiến, đối với bọn họ mà nói nhưng là cái cơ hội à. Khương Bất Hợp ở phòng khách tới tới lui lui đi, mấy cái qua lại sau đó, mới rốt cục dừng lại, nói, Vương gia, Tần Thiên và Tô Định Phương bọn họ không cùng chuyện này. Là thật sao? Hẳn là thật, Tần Thiên ở thành Trường An, đây chính là đánh Tô Định Phương con trai, đánh lão lợi hại. Khương Bất Hợp gật đầu một cái, nếu thật sự là như thế mà nói, chúng ta ngược lại không phương ra khỏi thành thử một lần. Bất quá nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nếu như những thứ khác hai đường binh mã có tới cứu viện ý nghĩa, chúng ta phải mau sớm lui về trong thành. Khương Bất Hợp rất cẩn thận, để cho hắn đánh một chi binh mã có thể, nhưng nếu như đánh 3 cây nói lại không được. Thậm chí chỉ cần là 3 cây binh mã, không cần cân nhắc, trực tiếp lui về, được, bổn vương mang 30.000 binh mã ra khỏi thành, sẽ một hồi cái này Tần Thiên. Hai người nói như vậy tốt sau đó, Lý Hà Đông lập tức tập trung binh mã, rồi sau đó, ra khỏi thành cùng quân đường đối lập. Tần Thiên gặp Lý Hà Đông đi ra, mừng rỡ trong lòng, nói, Sở Vương, Thánh Thượng tự nhận đối đãi ngươi không tệ, vì sao phải mưu phản? Cùng triều đình là địch. Lý Hà Đông vui vẻ cười to, ngươi nói đúng cái đó Thánh Thượng. Ở ta Lý Hà Đông trong lòng, chỉ có Lý Uyên Đường Hoàng, không có ngươi nói vậy cái gì Lý Thế Dân đứa nhỏ. như Lý Thế Dân nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế vẫn còn cho tiên hoàng. Ta Lý Hà Đông lập tức chịu đòn nhận tội. Ta Lý Hà Đông không phải ở là chính ta đánh giặc, mà là ở làm đầu hoàng. Ta ra nghề nổi danh, sở dĩ dám tạo phản, chính là bởi vì là bọn họ nổi danh đầu. Khuông đỡ Lý Uyên lần nữa lên ngôi. Cái này, coi như Lý Uyên không thừa nhận, bọn họ vậy như thường có thể đánh cái này cờ hiệu. Ai bảo đại đường bây giờ có hai cái hoàng đế đây? Lý Hà Đông nói như vậy, Tần Thiên nhất thời hừ một tiếng, u mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách bổn hầu không khách khí. Này hôm nay, bổn hầu thì phải phá ngươi thành Kinh Châu, đem ngươi mang về Trường An, giao cho Thánh Thượng xử trí. Nói xong, hai quân đại chiến, nhất thời kích hoạt, quân Đường bên này, ban đầu chính là nghị luận đại đường thần nỏ bắn càn quét. Lý Hà Đông đã từ thám tử trong miệng nghe nói qua đại đường thần nỏ, biết Hàn Dịch đã từng liền ăn rồi cái này thua thiệt. Hôm nay thật thấy, liền chính hắn cũng đều cảm thấy có chút rung động. Hắn không nghĩ tới, từ vị Thủy Chi Minh sau đó, Lý Thế Dân lại thật lệ tinh đồ trì, làm ra như thế tân tiến vũ khí, mà hắn cũng cảm thấy được. Tần Thiên sở dĩ dám mang binh mã của mình tới, chỉ sợ sẽ là cảm giác được mình những vũ khí này rất lợi hại đi. Nói trắng ra, hắn ở dựa vào mình vũ khí, chẳng qua là đánh giặc, có lúc cũng không phải là vũ khí lợi hại, liền thật có thể đánh bại địch nhân. Huống chi, loại này khoảng cách xa binh khí, một khi mất đi khoảng cách, cũng chỉ mất đi hiệu quả. Chân chính tạo tác dụng vẫn là cận chiến, mà hắn Lý Hà Đông binh mã cũng đều có nhất vũ khí sắc bén, những thứ này mới là quyết thắng mấu chốt. Ngay tại quân Đường đại đường thần nỏ bắn sau đó, Lý Hà Đông bên này một tiếng gầm lên, giết, quân phản loạn chen chúc liền đánh tới. Lý Hà Đông ở sở kinh doanh nhiều năm, nuôi phủ binh cũng đều không sợ chết. Lúc này hai quân tác chiến, hắn lại chiếm cứ nhân số ưu thế, cho nên thật giết, tinh thần bức người, đại đường thần nỏ thích hợp khoảng cách xa, mà đoạn khoảng cách này, bắn chết hơn ngàn tên kẻ địch, ở hai quân còn không có giao chiến lúc này liền bắn chết hơn ngàn tên kẻ địch. Đã rất lợi hại, mà theo quân phản loạn đến gần, Gia Cát Liên nỏ lập tức bắt đầu bắn. Gia Cát Liên nỏ hiệu quả không đạt tới đại đường thần nỏ, nhưng lại vậy so quân phản loạn cung tiễn thủ tốc độ nhanh hơn lên gấp mấy lần. Bất quá, quân phản loạn kỵ binh cũng là tốc độ rất nhanh, quân phản loạn kỵ binh đánh tới, mũi tên nhọn mất đi hiệu quả. Tần Thiên đứng trong quân đội, ra lệnh trước thu những quân phản loạn kia đi trước giết địch. Đây có điểm tàn nhẫn, nhưng hắn cần dưỡng một chút quân phản loạn kiêu hoành khí. Như vậy, Lý Hà Đông lấy là quân Đường chẳng qua là dựa vào đại đường thần nỏ sắc bén. Thật ra thì binh mã cũng không phải là rất lợi hại. Như vậy, coi như biết được đại đường viện quân tới, hắn cũng có thể không có chạy trốn, mà là muốn thừa cơ hội này, hoàn toàn tiêu diệt binh mã của mình. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Thành Đăng Dương đầu hàng những quân phản loạn kia, thực lực cũng không phải là rất mạnh, cùng Lý Hà Đông quân phản loạn giết thời điểm ở chung với nhau, rất là cố hết sức, hơn nữa thương vong không thiếu. Lý Hà Đông thấy quân Đường lại như vậy không chịu nổi một kích, bụng mừng rỡ, ngay sau đó liền lại giận dữ hét, giết, giết, đây là mang hưng phấn. Điên cuồng gầm thét, mà theo Lý Hà Đông gầm thét, quân phản loạn tinh thần đại chấn, giết càng điên cuồng lên, điên cuồng đều phải mất lý trí. Mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, liền gặp Hầu Quân Tập và Tô Định Phương mỗi người mang binh mã của mình chạy tới. Vốn là bọn họ hay là muốn trì hoãn một đoạn thời gian, để cho Tần Thiên ăn đau khổ, nhưng có giấy bảo đảm ở Tần Thiên nơi đó, Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, bọn họ chỉ có thể lựa chọn phi nước đại tới. Thấy Tần Thiên viện binh tới, Lý Hà Đông chân mày hơi đông lại một cái, cảm thấy có chút tính sai, nhưng thấy quân Đường không chịu nổi một kích, hắn lại không chịu rời đi. Giết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-din-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.